cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 307, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn qua đồ ăn sáng, Cố Cửu cũng không có trở về nghỉ ngơi, vẫn như cũ đi hồ nước đánh cá. Lúc này sắc trời không còn sớm, hồ nước trên mặt chen đầy từng điều tiểu linh thuyền, tới tới lui lui, phá lệ náo nhiệt. Đi vào bên hồ đỗ tiểu linh thuyền địa phương, nàng đem hai cái đại thùng phóng tới tiểu trên linh thuyền, đem lúc trước lượng ở bên cạnh lưới cá thu hồi, sau đó nhìn về phía đứng ở trên bờ nam nhân. Hắn yên lặng mà đi theo nàng lại đây. Nghe nói nàng muốn đi đánh cá, hắn cũng không có ngăn cản, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn cùng lại đây. Trừ bỏ hắn, còn có một người cẩm y công tử cùng Thanh Dương Thành thành chủ Dương Thiện, hai người theo đuôi ở phía sau, yên lặng mà hướng bên này nhìn xung quanh. Không cần riêng xem, Cố Cửu cũng có thể cảm giác được này hai người khiếp sợ. Trên thực tế, nàng chính mình cũng rất vô ngữ, đặc biệt là nghĩ đến linh thú túi kia vẫn còn ở hôn mê tiểu mao đoàn, lại xem đứng ở trước mặt nam nhân, tổng cảm thấy cho hắn biết tiểu mao đoàn tồn tại, khả năng bọn họ sẽ đánh lên tới. Nghĩ đến sắp muốn trình diễn, ta đánh ta chính mình, đại tiểu thư đều có loại muốn tránh khai xúc động. Nàng là tới làm nhiệm vụ, không phải tới thể nghiệm bạn trai tinh phân trở thành bất đồng thân thể sau, phải bị hắn. Ta giấm ta chính mình, sau nhốt trong phòng tối. Cố Cửu nói, ta muốn đi đánh cá, ngươi không có gì sự liền đi quan cảnh lâu bên kia ngồi đi. Đốn hạ, nàng lại hỏi, ngươi ngày hôm qua hẳn là ở quan cảnh lâu đi. Bạch Y công tử yên lặng gật đầu, Cố Cửu trong lòng hiểu rõ. Ngày hôm qua lên bờ khi, nàng cảm giác được vài đạo tầm mắt, trong đó một đạo nhất cực nóng, còn tưởng rằng có người đối nàng lòng mang ý xấu đâu, nào biết là hắn. Cũng không trách nàng không nghĩ tới là hắn, bởi vì đã có một con tiểu mao đoàn, nàng não động lại đại cũng không thể tưởng được bạn trai ở thế giới này mạo thế đem chính mình tinh phân cắt miếng, biến thành bất đồng chủng tộc. Vừa rồi ăn cơm sáng khi, nàng liền thử quá, phát hiện hắn cũng không biết chính mình tình huống, cho rằng chính mình là độc nhất vô nhị. Tình huống so tưởng tượng chung muốn không xong. Cố Cửu cùng hắn phất tay chia tay, chống mái chèo tiểu linh thuyền xử ly hồ ngạn, ở đông đảo tiểu linh thuyền trung linh hoạt mà xuyên qua, chỉ cần cho nó một đạo nho nhỏ khe hở, là có thể theo gió vượt sóng mà đi. Bởi vậy có thể thấy được nàng chống thuyền kỹ thuật chi cao siêu. Liền Dương Tiện cùng Trương Cẩm Vĩ đều bị nàng chiêu thức ấy chống thuyền kỹ thuật kinh diễm trụ. Vị cô nương này thật lợi hại, không hiểu rõ còn tưởng rằng nàng ở hồ thượng kiếm ăn tay ra đời. Dương Tiện tán thưởng nói. Trương Cẩm Vĩ nhìn xem rời đi tiểu linh thuyền, lại nhìn xem an tĩnh mà đứng ở bên hồ, giống như hòn vọng phu thần tộc, chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn đi qua đi, nhỏ giọng hỏi, tôn thượng, ngài muốn hay không đi quan cảnh lâu ngồi chờ Cố cô nương? Bạch Y công tử nghĩ đến Cố Cửu lời nói, gật đầu đồng ý, thấy hắn không có chấp nhất cùng qua đi, Trương Cẩm Vĩ phi thường cao hứng, cảm thấy sự tình còn có thể cứu chữa, vội đi theo hắn cùng nhau bước lên quan cảnh lâu, thuận tiện làm Dương Thiện trở về, không cần hắn bồi. Vừa lúc trong thành sự vụ vội, Dương Thiện nghe vậy cũng không có kiên trì. Tiểu linh thuyền xử ly bên hồ chọn cá nhân thiếu phương hướng xẹt qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến chung quanh tiểu linh thuyền càng ngày càng ít, khoảng cách hồ ngạn đã có một đoạn rất dài khoảng cách. Cố Cửu đình thuyền, đem lưới cá tùy ý mà giải đi ra ngoài, lười biếng ngồi ở trong khoang thuyền. Ánh nắng tươi sáng, mặt hồ sóng nước lóng lánh, nơi xa có ngư dân thét to thanh truyền đến, thế giới một mảnh an nhàn tốt đẹp. Cố Cửu thực hưởng thụ loại này đến từ thế tục ầm ĩ thanh âm, còn có trong hồ du ngư trải qua vẫy đuôi bắn khởi bọt nước. Nàng nhắm mắt lại, buông ra sở hữu cảm giác, nàng cảm giác cùng thiên địa linh khí câu thông, cùng trong hồ sở hữu sinh linh câu thông, lại phảng phất hóa thành chúng nó chung một viên, lâm vào một loại tự nhiên tùy tâm cảnh giới. Loại này cảm giác là thần kỳ, phảng phất chính mình biến thành giữa trời đất này một đạo linh khí, trong nước một đuôi cá, một cây thủy thảo, một con tiểu hồ trai. Nước chảy bèo trôi, quên mất trần thế. Đây là Cố Cửu ở nhân tộc nơi tìm được tu hành phương thức. So với ở ma địa giết chóc, nhân tộc nơi linh khí càng ôn nhu, càng thích hợp tu tâm tu đức. Hồ nước là một cái linh khí chứa nhiên địa phương, trong hồ sinh linh muôn màu muôn vẻ, mỗi lần đều làm nàng có điều thu hoạch. Một trận ồ lên tiếng vang lên, tiểu linh thuyền theo nhấc lên sóng nước cao cao bay lên. Cảm giác bị thình lình xảy ra ngoài ý muốn đánh gãy, Cố Cửu mở to mắt, phát hiện bình tĩnh mặt hồ bị quấy phong vân, một đạo lại một đạo mấy trượng cao sóng nước đánh tới. Nếu là tầm thường tiểu linh thuyền, sớm tại loại này sóng lớn chung lật thuyền. Này tiểu linh thuyền lại vững vàng mà cùng hồ lãng tương gián, mặc kệ như thế nào lăn lộn, đều không có chìm nghỉm. Phía trước có một con thuyền cao lớn săn cá thuyền, trên thuyền thợ săn nhóm hồ quát thanh không ngừng, trong tay túm tô to lưới cá cùng trong hồ quay cuồng bạc bụng thanh bối cá lớn phấn đấu. Đây là một cái tám trượng lớn lên linh an cá, Linh An cá trời sinh tính giảo hoạt, lực lớn vô cùng, ở trong nước đặc biệt linh hoạt, bắt cá đội thợ săn nhóm muốn bắt giữ nó nhưng không dễ dàng. Liền tính bị theo dõi, trong hồ Linh An cá vẫn như cũ thực nhanh nhẹn mà chế tạo thật mạnh hồ lãng xốc hướng bắt cá thuyền, trên thuyền thợ săn nhóm bị đâu đầu sái một thân. Cố Cửu đi ra tiểu linh thuyền, nhìn đến ở trong hồ gây sóng gió Linh An cá. Nàng cũng không có bị quấy rầy không vui, nhìn một lát tùy tay cầm lấy mái chèo, hướng trong hồ một hoa tiểu linh thuyền cao cao bay lên, dọc theo một đạo lại một đạo hồ lãng về phía trước bay đi. Xa xa nhìn, phảng phất tiểu linh thuyền dài quá đôi cánh dường như ở giữa không trung bay lượn theo gió vượt sóng, thế như trẻ tre. Săn cá trên thuyền thợ săn nhóm thấy như vậy một màn, phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Này tiểu linh thuyền nơi nào tới, thật lợi hại. Không, lợi hại chính là trên thuyền ngư dân, xem này tay khống thuyền bản lĩnh thật là nhất tuyệt. Nhìn kỹ trên thuyền hình như là cái cá nữ đi. Bất quá, nàng như thế nào đem tiểu linh thuyền chạy đến bên này, chẳng lẽ không biết vùng này có linh an cá lui tới, giống loại này tiểu linh thuyền chạy đến nơi đây, vạn nhất lật thuyền liền mệnh đều sẽ không. Ngư dân mua sắm tiểu linh thuyền không dễ dàng, loại này tiểu linh thuyền là chuyên môn vì hồ nước tình huống đặc chế cùng hồ nước linh khí câu thông, mới vừa rồi không dễ dàng bị trong hồ linh cá đánh nghiêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngư dân đều thực yêu quý chính mình tiểu linh thuyền, chỉ ở riêng nơi đánh cá, đặc biệt là ở săn cá tế, sẽ tự giác tránh đi linh an cá lui tới nơi, để tránh bị linh an cá cùng săn cá thuyền lan đến, tiểu linh thuyền căn bản không đủ này hai người phiên. Săn cá trên thuyền thợ săn nhóm nhìn cái kia tiểu linh thuyền linh hoạt mà ở hồ lãng phi hành, rời xa chiến trường, dần dần mà biến mất, rốt cuộc minh bạch đối phương đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản sẽ không sợ linh an thuyền cùng săn cá thuyền lan đến nó. Càng tuyệt chính là cái kia linh an thuyền phát hiện tiểu linh thuyền sau thế nhưng đuổi theo nó mà đi. Mau mau mau, đừng làm cho nó chạy, bắt cá người trên thuyền cao giọng kêu to, thuyền lớn quay đầu đuổi theo. Phía trước theo gió vượt sóng tiểu linh thuyền, mặt sau hất đuôi mãnh truy linh an cá, còn có theo đuổi không bỏ bắt cá thuyền, hình thành này đặc thù phong cảnh tuyến, ven đường trải qua bắt thuyền người trên thuyền xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì thần kỳ tiểu linh thuyền? Nếu không phải này tiểu linh thuyền đều không có cái kia linh an cá thân thể trường, bọn họ đều phải cho rằng đây là một cái kiên cố bắt cá thuyền. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người chính là tiểu linh thuyền tốc độ chút nào không giảm, hơn nữa càng lúc càng nhanh, tựa như trên mặt hồ thượng bay lượn, thế nhưng đem linh an cá cùng bắt cá thuyền cùng nhau ném rớt, dần dần mà biến mất ở cuối. Sau giờ ngọ tiểu linh thuyền lại lần nữa cập bờ. Tiểu cô nương An Thải ngồi xổm dưới tàng cây thừa lương, trong tay bện một cái màu sắc rực rỡ dây buộc tóc, thấy nhà mình tiểu linh thuyền cập bờ, đem biên đến một nửa dây màu nhét vào tiểu túi sách, đặng hai điều tế chân chạy tới. Cố tỷ tỷ, ngươi đói bụng sao? Mẹ làm ta lại đây kêu ngươi trở về ăn cơm chưa? Giống nhau rạng sáng ra tới đánh cá, Cố Cửu đều là ở sau giờ ngọ trở về, An gia mẹ con hiểu biết nàng công tác cùng làm việc và nghỉ ngơi, An Thải mỗi lần đều sẽ ở chỗ này chờ nàng. Cố Cửu đình hào tiểu linh thuyền, xách theo hai thùng cá hoạch lên bờ, mỗ vị mang mặt nạ bài thi công tử lại xuất hiện. Hắn duỗi tay qua đi tiếp nhận kia hai thùng cá hoạch. An Thải xem đến há hốc mồm, nhìn nhìn Cố Cửu, lại nhìn xem bài thi công tử, không dám hé răng. Cùng lại đây Trương Cẩm Vĩ thấy như vậy một màn, đồng dạng đã chịu ca một trên thích không nhẹ, nào dám làm vị này làm loại này thế tục việc nặng, chạy nhanh chạy tới. Tôn thượng, ta tới ta tới. Hắn xách qua hai thùng cá hoạch chiều Cố Cửu phóng xuất ra một cái cực kỳ thân thiện tươi cười. Tuy rằng này cá nữ thoạt nhìn là cái người thường, nhưng chỉ cần bị vị này coi trọng, vậy không bình thường, muốn giống đối đãi nhân vương bệ hạ giống nhau kính. Bạch Y công tử hỏi, hôm nay muốn bán cá sao? Cố Cửu lắc đầu, không bán, lưu trữ chính mình ăn. Trương Cẩm Vĩ nhìn về phía hai thùng cá hoạch này, hai cái thùng là riêng đặt làm, so bình thường thùng đều phải đại gấp đôi, bên trong cá hoạch số lượng nhiều, chính mình ăn là ăn không hết đi. Bạch Y công tử không hề hỏi, yên lặng mà đuổi kịp, nói rõ muốn đi theo nàng đi Khê Liễu thôn. Cố Cửu không có ngăn cản, nàng nắm An Thải, bước đi thản nhiên, nhìn kỹ khi có một loại vi diệu vận luật, phảng phất ứng hòa này xuân phong liễu lục, ứng hòa hoa nở hoa rụng, mây cuộn mây tan, làm người bất giác say mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cẩm Vĩ lúc đầu vô sở giác, đương hắn ánh mắt dần dần mà rơi xuống trên người nàng, bị này hấp dẫn khi, rốt cuộc nhận thấy được bất đồng, trong lòng đều chấn. Này, này, căn bản không phải cái gì cá nữ, càng như là trở lại nguyên trạng đại năng. Đến An gia, Trương Miên Vĩ vẫn là hốt hoảng hồi bất quá thần. Người đưa đến hậu viện, nơi đó có hồ nước, Cố Cửu chiều Trương Cẩm Vĩ nói. Trương Cẩm Vĩ ứng một tiếng, xách theo hai thùng cá hoạch đi vào hậu viện, đột nhiên phản ứng lại đây, phát hiện chính mình đường đường nhân vương thành Trương gia dòng chính đệ tử thế nhưng cam tâm tình nguyện mà nghe theo một cái người xa lạ mệnh lệnh. Bất quá nghĩ đến cố cựu thân phận, liền thần tộc vị kia đều đối nàng nhất kiến trung tình, chính mình bị nàng sai xử giống như lại không có gì. Trương Cẩm Vĩ thực mau liền tự mình điều tiết xong, hắn phóng hảo cá trở lại tiền viện. Chính đường, cố cửu ngồi ở chỗ kia uống An đại nương nấu trà lạnh, xua tan một thân nhiệt ý, nào đó bạch y công tử chính cho nàng quạt, phong phất quá nàng thái dương tóc mái. Thấy như vậy một màn, Trương Cẩm Vĩ bước chân một đốn, đối cố cửu đã không ngừng là sùng bái. An đại nương thấy hôm nay có khách nhân vẫn là buổi sáng lại đây tìm cố cửu có chút câu thúc. Cố cô nương, muốn hay không lại nhiều làm vài món thức ăn. Nhiều hai cái đại nam nhân, chuẩn bị tốt đồ ăn khẳng định không đủ ăn. Cố cửu nói, phiền toái An tỷ, lại làm ba đạo đồ ăn đi. An đại nương ứng một tiếng, An thải thanh thúy mà kêu lên. Ta cấp mẹ nhóm lửa, uống xong trà lạnh, cố cửu tiến phòng bếp muốn hỗ trợ bị An đại nương đuổi ra tới, làm nàng bồi khách nhân, đành phải trở lại chính đường, tiếp tục cùng nào đó nam nhân mắt to chừng mắt nhỏ. Trương Cẩm Vĩ thấy thế, phi thường thức thời mà rời đi, đi phòng bếp xem hai mẹ con thiêu đồ ăn. Cố cửu thấy nam nhân hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, thực tập mãi thành thói quen, hỏi. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Thần Khâm, ta kêu Thần Khâm. Cố cửu thầm nghĩ, không nghĩ tới tinh phân cắt miếng sau, liền tên đều thay đổi, này đảo cũng có thể lý giải tổng không thể đều kêu Lục Tật. Hơn nữa hắn có thể quan thượng thần họ có thể thấy được ở thần tộc địa vị rất cao. Kia càng không thể cùng hắn đi thần tộc. Thấy hắn vẫn là nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình, cố cửu rất muốn trợn trắng mắt. Ngươi làm cái gì vẫn luôn nhìn ta, chấm, không hiểu rõ còn tưởng rằng nàng là phạm nhân đâu. Hắn chậm gì gì mà nói, ta chính là muốn nhìn ngươi, thực hảo, rất có Lục Tật hương vị. Nàng lại hỏi, ngươi chừng nào thì rời đi, ngươi bao lâu rời đi ta liền rời đi. Cố cửu nói, ta tạm thời không thể cùng ngươi đi thần tộc, không quan hệ ta bồi ngươi, ngươi đi đâu ta liền ở nơi nào. Cố cửu, này có tính không bị ăn vả, thẳng đến ăn cơm, cố cửu vẫn là không có thể khuyên bảo người nào đó rời đi, đành phải thôi. An gia chỉ có một gian phòng cho khách bị cố cửu ở, nhưng thật ra có một gian tiểu xài phòng, hai cái đại nam nhân căn bản trụ không dưới. An đại nương thương lượng nói, nếu không, thải thải cùng ta ngủ, đem nàng phòng đằng ra tới. Không được, cố cửu đánh gãy nàng, thải thải đều là đại cô nương lạp như thế nào có thể làm xa lạ nam nhân ngủ ở nàng khuê phòng. Làm cho bọn họ trở về thành trụ, Trương Cẩm Vĩ không dám hé răng, Thần Khâm chiều cố cửu nói, ta và ngươi cùng nhau trụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An đại nương chấn kinh rồi, hai mắt trừng đại địa nhìn cố cửu cùng Thần Khâm trên mặt chói lọi mà tỏ vẻ. Nguyên lai các ngươi là loại quan hệ này, cố cửu biết đem hắn đuổi đi đi là không có khả năng, chỉ phải từ hắn. Trương Cẩm Vĩ không yên tâm, quyết định ủy khuất chính mình. Ta đây trụ phòng chất củi đi, ta là đại nam nhân, da dày thịt béo trụ phòng chất củi cũng không có việc gì. Thần Khâm nói, có thể, An đại nương muốn nói lại thôi, thấy cố cửu cùng vị kia bài thi công tử đều đồng ý, đành phải thôi. Làng trài nhỏ sinh hoạt thực thanh thản, các ngư dân không đi đánh cá khi, sẽ ở nhà nghỉ ngơi, chế cá thực bổ lưới cá, phơi lưới cá chờ. Sau giờ ngọ cố cửu cùng An đại nương ngồi ở trong viện bổ thịt cá, thải thải ở bên cạnh trợ thủ, bạch y như tuyết nam nhân ngồi ở bên cạnh xem nhìn cố cửu. Trương Cẩm Vĩ nhàm chán được đến chỗ đánh ruồi bỏ, chạng vạng, làng trài nhỏ dâng lên lượn lờ khói bếp. Ăn qua cơm chiều, sắc trời thực mau liền đêm đen tới, đến buổi tối nghỉ ngơi thời gian. Trương Cẩm Vĩ cọ tới cọ lui mà hướng phòng chất củi đi, tiểu tâm mà nhìn phòng cho khách địa phương, mặc danh mà có chút lo lắng. Lo lắng Thần Khâm cái này sẽ không nói thần tộc đắc tội cố cửu vị này che giấu đại lão, vạn nhất bọn họ ở chỗ này đánh lên tới, đến lúc đó bị tội còn không phải hắn. Lúc trước bị phái lại đây khi, hắn còn tưởng rằng Thần Khâm là cái cao ngạo thần tộc chỉ cần theo hắn liền sẽ không có việc gì. Nào biết gặp được cố cửu sau, vị này cao ngạo thần tộc bị kéo xuống thần đàn kia si hán bộ dáng, nơi nào cao ngạo. Thậm chí hắn miệng vụng đến sẽ không nói hống nhân gia cô nương vui vẻ, chỉ biết trực lai trực vãng, thậm chí muốn toàn nhân gia cô nương khuê phòng. Nếu là bình thường nữ tử, phòng chừng muốn tấu hắn một đốn đi. Trong phòng, không khí xác thật như Trương Cẩm Vĩ lo lắng như vậy thật không tốt. Mỗ vị thần tộc nhìn chằm chằm trên giường đen như mực tiểu mao đoàn, cặp kia màu đen đôi mắt ấp ủ gió lốc trên người hơi thở ẩn ẩn có dao động. Đây là thứ gì? Cố cửu liếc hắn một cái. Như ngươi chứng kiến, một con tiểu ma vật. Mao Đoàn nhận thấy được nào đó ác ý, mở to mắt nhìn đến xuất hiện ở trong phòng thần tộc, nháy mắt tạc Mao, phát ra pi một tiếng, lấy một loại vạn phu mạc chắn khí thế lăn đến Cố Cửu trong lòng ngực, chiều thần tộc pi pi pi mà lệ kêu. Thần tộc không dung nghi ngờ mà nói, vứt bỏ, pi, tiểu Mao Đoàn nhìn chằm chằm Cố Cửu. Cố Cửu, nàng nhìn xem nam nhân, lại nhìn xem tiểu Mao Đoàn, rất muốn nói một tiếng, tương thiên hà thái cấp, không cần thiết giết hại lẫn nhau a, nhưng đây là nàng nam nhân, hơn nữa là vì đi theo nàng tiến vào S cấp thế giới mới có thể biến thành như vậy, nàng có thể làm sao bây giờ? Không thể ghét bỏ cũng không thể vứt bỏ, chỉ có thể hống. Nàng trước trần an mà xoa xoa tiểu Mao Đoàn, đối nam nhân nói. Không được, đây là ta chưa từng tẫn ma huyên mang về tới, ta phải đối nó phụ trách. Sau đó đối tiểu Mao Đoàn nói. Đây là thần khâm, ngươi muốn cùng hắn hảo hảo ở chung. Tiểu Mao Đoàn cùng thần khâm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lấy tương đồng tần suất quay đầu đi, đem đối lẫn nhau ghét bỏ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cố Cửu nói, tóm lại, các ngươi phải hảo hảo ở chung, không thể chiều đối phương ra tay, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nàng cảnh cáo, Mao Đoàn cùng thần tộc đều có thể nghe ra tới, bản năng không dám trêu chọc nàng sinh khí, đành phải không tình nguyện mà đồng ý, không có việc gì, làm cho nàng mặt bọn họ không làm cái gì, chờ sau lưng. Cố Cửu nơi nào không biết mẫu vị thần minh tính cách, nàng quyết định phải hào hào nhìn bọn hắn chằm chằm, tuyệt đối không cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Mới vừa như vậy quyết định, không nghĩ tới thực mau đã bị vả mặt. Nguyên nhân là buổi tối ngủ. An gia giường là ở nông thôn đặc có giường ván gỗ, 1m5 tả hữu, chăn đơn linh tinh chính là Cố Cửu tự mang, chất lượng phi thường hảo, cũng coi như là một chương nằm rất thoải mái giường. Thần khâm thực tự nhiên mà nằm trên đó, A Cửu, ngủ, tiểu Mao Đoàn, pi, kêu ai đâu, lăn xuống đi. Một thần một ma lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thần khâm ỷ vào chính mình là cá nhân, xách theo tiểu Mao Đoàn quăng ra ngoài. Tiểu Mao Đoàn khí tặc đem chính mình đoàn thành một đoàn, chiều nam nhân kia trương thánh khiết cấm dục mặt tạp qua đi. Liền ma long nó đều dám tạp, liền tính là thần tộc lại như thế nào? Cố Cửu duỗi tay vớt trụ tiểu Mao Đoàn, ngăn cản bọn họ cho nhau tàn sát, nàng lạnh mặt. Đều cho ta hảo hảo nghỉ ngơi, giường cho các ngươi ngủ, ta bất hòa các ngươi tranh. Ở một thần một ma nhìn chăm chú hạ, nàng trên giường đối diện một chương tiểu trên giường ngồi xuống, bắt đầu đả tọa. Tinh phân thần linh, chính chủ đều không ở trên giường, tranh cũng không thú vị, một thần một ma rốt cuộc ngừng nghỉ. Bọn họ đều không có ngủ, nhìn chằm chằm vào giường đối diện người, thẳng đến tiểu Mao Đoàn thân thể chịu đựng không nổi lâm vào hôn mê, nam nhân ghét bỏ mà đem nó hướng linh thú túi một tắc, thong thả ung dung mà xuống giường. A Cửu, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Cố Cửu mở to mắt vô ngữ mà nhìn về phía ngồi xổm giường biên nam nhân. Thấy nàng kết thúc đả tọa, hắn duỗi tay đem nàng ôm đến trên giường, ôm nàng nằm xuống, đôi tay gắt gao mà siết chặt nàng eo lưng, hướng chính mình trong lòng ngực ấn, đầu ở nàng bên gáy biên cọ tới cọ đi. A Cửu, ngươi làm gì muốn dưỡng ma vật, ngươi thích dưỡng sủng vật, ta cho ngươi lộng mấy chỉ thức tình thức thời. Tóm lại, chính là ngại ma vật không biết tình thức thời. Cố Cửu, này có tính không, ta mắng ta chính mình. Tình huống đặc thù, Cố Cửu không có biện pháp cùng hắn giải thích, chỉ nói. Nó cùng ta có chút sâu xa, tựa như ngươi cùng ta giống nhau. Thần khâm thần sắc hơi đốn, thần tộc am hiểu bạc tính, tựa như hắn bạc tính ra bản thân cùng nàng sâu xa, riêng đi vào Thanh Dương thành tìm nàng giống nhau, nếu thực sự có sâu xa thật đúng là không thể đem này chỉ tiểu Mao Đoàn đuổi đi, để tránh ảnh hưởng đến nàng vận quỹ. Kia hành đi, không đuổi nó. Hắn thực miễn cưỡng mà nói. Cố Cửu nhấp miệng cười rộ lên, thò lại gần ở trên mặt hắn hôn một cái. Thân song sau, phát hiện hắn cả khuôn mặt giống mộc một tầng thần quang, nàng đột nhiên nhớ tới hai người hôm nay xem như mới gặp, không nên làm này đó thân mật sự tình, bất giác có chút ảo não. Quả nhiên thói quen loại đồ vật này nếu hình thành, liền không đổi được. Thần tộc đã vui vẻ đến giống ở sáng lên, cả người ở vào một loại nhu hòa trạng thái, cảm thấy lưu lại tiểu Mao Đoàn cũng khá tốt, nếu A Cửu thích liền lưu chữ bái. Kế tiếp nhật tử, Cố Cửu vẫn như cũ ở hồ nước đánh cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày săn cá tế qua đi, săn cá thuyền rút khỏi hồ nước, trên mặt hồ chỉ có tiểu linh thuyền lui tới, khôi phục vãng tích bình tĩnh. Thần Khâm cùng Trương Cẩm Vĩ vẫn giữ ở Thanh Dương Thành. Này hai người thật lâu chưa đi Thanh Dương Thành, trừ bỏ phủng ngoại còn có thể như thế nào? Nhưng thật ra Nhân Vương Thành bên kia nhiều lần cấp Trương Cẩm Vĩ phát tin tức dò hỏi bọn họ khi nào rời đi, làm Trương Cẩm Vĩ mang Thần Khâm đi trước Nhân Vương Thành. Trương Cẩm Vĩ cười khổ, Thần Khâm chính mình không chịu rời đi, hắn muốn mang cũng mang không được a, Nhân Vương Thành bên kia thúc giục đến cấp Trương Cẩm Vĩ không có biện pháp, đành phải đi tìm Cố Cửu. Cùng là nhân tộc tổng so thần tộc dễ dàng câu thông đi. Tìm cái thần khâm không ở thời điểm, Trương Cẩm Vĩ đem Nhân Vương Thành thúc giục bọn họ trở về sự nói cho nàng, làm nàng giúp đỡ, khuyên thần khâm đi Nhân Vương Thành. Cố Cửu hỏi, thần khâm cùng Nhân Vương Thành bên kia có cái gì giao dịch? Đây là Nhân Vương Thành cùng thần tộc chi gian bí mật không dễ dàng lộ ra ngoài, Trương Cẩm Vĩ chần chờ một lát nghĩ đến còn muốn hỗ trợ đành phải uyển chuyển mà lộ ra một ít. Ngài biết thần tộc thần thuật có thể trị liệu thế gian này bất luận cái gì bệnh tật cùng trọng thương, trước trăm năm, Nhân Vương ở hỗn độn nơi vô ý bị thương, yêu cầu thần vương nhất tộc thần thuật phụ trợ trị liệu. Thần Khâm là thần vương nhất tộc thiên phú tối cao thần tử, nghe nói là hạ nhậm thần vương chờ tuyển giả, thần tộc bên kia phái hắn lại đây làm người vương trị liệu. Này trong đó, đề cập đến hai tộc nào đó hiệp nghị. Nhân tộc có thể luyện chế lục thần khí, nếu là Nhân Vương liều một lần, liền thần vương đều có thể sát. Vì không cho nhân tộc tương lai tế ra lục thần khí, thần tộc cùng nhân tộc đạt thành hiệp nghị. Loại này hiệp nghị ở lục tộc cũng không hiếm thấy, bất quá đều là cao tầng sự, bình thường lục tộc người rất ít biết. Lần này thần khâm tới nhân tộc trừ bỏ bạc tính ra hắn người muốn tìm ở nhân tộc nơi ngoại cũng là làm người vương thương mà đến. Vì thế, nhân tộc còn riêng đưa hắn linh khí che lấp trên người thần tộc hơi thở, phái Trương thị dòng chính đệ tử Trương Cẩm Vĩ đi theo hắn bên người chờ đợi sai phái, cấp đủ mặt mũi. Chỉ cần thần khâm không ở nhân tộc địa bàn làm ra tội ác tày trời sự, nhân tộc nơi tùy hắn đãi. Bất quá hiện tại khoảng cách Nhân Vương thương thế tái phát ngày gần, cần thiết muốn kêu thần khâm đi Nhân Vương Thành mới được. Nhân Vương Thành bên kia người thực cấp, không có biện pháp, chỉ có thể cấp Trương Cẩm Vĩ gây áp lực. Cố Cửu nói, ta hiểu được, ta và các ngươi cùng đi Nhân Vương Thành đi. Trương Cẩm Vĩ hai mắt sáng lên, đây là biện pháp tốt nhất, chỉ cần Cố Cửu rời đi thần khâm tự nhiên sẽ không lưu lại. Hắn xem như đã nhìn ra thần khâm đối mặt Cố Cửu khi chính là cái thỏa thỏa si hán, nàng lời nói, làm sự chưa bao giờ sẽ cự tuyệt, không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn đây là thê quản nghiêm đâu. Trời biết, hắn cùng Cố Cửu lại không phải phu thê. Hắn nhưng không nghe nói qua nhân tộc cùng thần tộc thông hôn ví dụ, chẳng lẽ bọn họ này một thế hệ muốn ra một đôi. Quảng cáo, cách chương.